Quý thính giả thân mến, trong những phần trước, quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn đi qua 4 hồi của cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 5 và hồi thứ 6 cuốn sách này. Trước hết, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 5. Sông Tiền Đường lưu truyền Long Du cổ tích, bên bờ Đông Hải, đồ đệ tìm sư tôn. Hỏa Long Chân Nhân chính là đại đệ tử của Lão Quân Tổ Sư, là Đại La Kim Tiên số 1, số 2 của Thượng Giới, lần này xuống truyền giáo và độ cho rồng để kết thúc mối duyên cũ. Ông giáng thế trước sau mấy lần, tình hình có khác. Những lần trước, ông đơn thân xuất hiện, có khi hiển lộ pháp tướng, có khi lại hóa thân làm đạo cô, xuất hiện trong giây lát, không để lại hình tích. Lần này, ông dẫn theo một số tiên quan tháp tùng, mời gọi cả hổ báo, sư tử và voi, lại có thêm các thương thần thổ địa ở địa phương hộ vệ. Giáo quân và thần gác cửa của căn nhà họ Hồ cũng tới lui phục dịch, bày ra khí tượng trang nghiêm, long trọng. Trước hết, ông đem lai lịch của Phi Long ra nói rõ ràng, rồi tới lúc nửa đêm, ông mới bắt đầu truyền thụ nhiều đạo thuật cho cô, cho phép cô được đi báo thù, nhưng chỉ đồng ý cho cô được đả thương, chứ không chấp nhận việc giết người. Công việc hoàn tất, cô sẽ phải tới Đông Hải luyện tập viết tiên, đợi khi Lão Long ở phương Tây tới, sẽ cùng ứng chiến lên thiên đình. Chân nhân ở lại tới chống canh năm, mới đặt chân lên bông sen đứng dậy. Rồi mây ngũ sắc lờ lững, tiên nhạc du dương nổi lên. Chân nhân dẫn đám tiên quan tiên lại, nhắm hướng không trung đi ra. Phía sau tức thì xuất hiện một con rồng lớn, nhe nanh mú vuốt, lắc đầu quẫy đuôi, thành khẩn đi theo, ra vẻ cung kính tiễn đưa. Tới khi pháp giá chân nhân biến đi, mây ngũ sắc tan ra, con rồng đó mới bay trở lại nhà họ Hồ, lắc mình một cái, biến trở lại thành Hồ Phi Long. Từ sau khi nuốt viên long đan, cô bé Phi Long chẳng những có sức mạnh vô địch, còn có thể biến hóa thành rồng hoặc thành người, làm tiên làm thần, tùy ý biến hóa. Sau khi cung kính đưa tiễn Hỏa Long chân nhân, cô trở lại nguyên thân. Những người ở vùng lân cận đều thấy rõ ràng. Vì thế, chỗ nhà họ Hồ ngày trước có tên là Long Du, tức là chỗ mà ngày nay gọi là huyện Long Du. Phi Long được chân nhân truyền thụ phép tiên, cô vốn có túc căn rất tốt, thông minh hơn người, nên lĩnh hội rất sớm, mà những khẩu quyết phù chú cô đều biết rõ ràng. Sau khi chân nhân đi khỏi, cô ở lại trong nhà, lặng yên suy nghĩ chừng vài ngày. Cô phải dự bị cách giải quyết cho xong mọi việc thế tục. Trước hết là việc mẹ cô bị cậu học sinh khinh bạc, đặt điều nói xấu, đến nỗi phải tự tận để giải tỏ lòng mình trong sạch. Thù này không trả không xong. Người tiên đã cho phép gây thương tổn tới thân thể hắn, thì việc này giải quyết cũng dễ. Lúc này Phi Long không còn là cô bé yếu đuối, bất tài của ba hôm trước. Giá gì chỉ vẻn vẹn có mấy tay dũng sĩ canh giữ nhà, ngay cả mời được thiên binh vạn mã, Phi Long cũng chẳng coi vào đâu. Cô vốn không muốn làm chuyện kinh hãi thế tục, nhưng bản thân vẫn chỉ là một cô bé con, nên cô đã sổng sộc chạy tới nhà kia khiêu chiến. Hai võ sĩ bị cô tung ba chưởng, đá hai cước, đánh cho phù mỏ, tẹt mũi, bò lê bò càng. Cô vừa xông vào nhà trong, đã có ngay một đám gia nhân đông đảo. Tất cả đều vác gậy gộc, đau thương, cùng tiến lên một lượt, vây chặt lấy cô. Phi Long cất tiếng cười vang, rồi chợt để ý, nhìn thấy anh bạn đồng môn, núp sau một đạo nhân, rụt rè đi tới. Số là gia đình anh ta gần đây có nghe chuyện lạ, biết được nhà họ Hồ có tiên giáng hạ. Rất sợ Phi Long học được đạo thuật, lại tìm tới trả thù, vài tay dũng sĩ cũng không thể kháng cự nổi. Vì thế mới nhờ bạn bè vào trong thành, mời được một đạo nhân. Nghe đâu, đạo nhân này là một vị tán tiên, ngao du chốn nhân gian, tự xưng là bất ngu đạo nhân. Dân chúng thấy ông ta thường trổ tài, làm được nhiều trò kỳ quái, nên nhiều người tỏ lòng khâm phục, gọi ông ta là đại tiên. Vị đại tiên nhận lễ vật của gia chủ rồi. Liệu rằng họ Hồ chỉ là một người dân bình thường, làm sao mời nổi thần tiên giáng hạ? Vì thế ông ta không tin cô bé nhà họ Hồ là chân long hóa thân, chắc chỉ là yêu tinh giả mạo thần tiên, để lừa gạt dân ngu đấy thôi. Chẳng cần lo lắng, ông ta mạnh miệng nhận lời liền, nói rằng sẽ giúp nhà kia hàng yêu trừ quái. Khi Phi Long đánh ngã hai võ sĩ, chính là lúc đại tiên tới nhà. Cả nhà mừng rỡ vô cùng, vội mời ông ta ra xem thử. Cô Phi Long có đúng là chân long hóa thân hay không? Đạo nhân vui vẻ nhận lời, lôi anh bạn học của Phi Long đi theo, ra tới tiền sảnh. quả thấy một cô bé mi thanh mắt sáng, ôn nhã dễ thương, đang dương oai diệu võ. Thấy cô tay không mà đánh cho đám gia nhân thất điên bát đảo, kêu trời kêu đất, đạo nhân bất giác nhíu mày. Đồ Trường Phi Long cũng có bản lãnh, liền nghĩ tiên hạ thủ vi cường, miệng niệm châm ngôn lâm dâm, hét lên một tiếng. Tức thì giữa thinh không sấm nổ vang rền, có 7-8 con rồng nhỏ nằm về phía Phi Long đánh xuống. Phi Long trước này chưa hề giao đấu với ai, cũng chưa hề thi thố chút đạo thuật nào, đạo nhân lại lợi dụng lúc cô không đề phòng đã ra tay trước. Quả nhiên là Phi Long trở tay không kịp, ngay cả độn pháp mà sư phụ cô truyền thụ nhất thời cô cũng quên luôn, không kịp sử dụng. Vì thế cô bị 7-8 con rồng nhỏ đánh ngã nằm lăn ra đất. Đạo nhân cả mừng, cầm trong tay một viên đạn đen đen ném lên không trung, miệng hô to: "Bảo bối, mau đánh vào óc nó." Nói vừa dứt lời, một đạo hắc quang nhắm đầu Phi Long bay tới. Nói thì chậm, sự việc diễn ra lại nhanh. Phi Long tuy nằm lăn dưới đất, nhưng trí óc cô rất sáng suốt. Thấy đạo hắc quang bay tới, cô nóng ruột quá chừng, vừa cảm thấy bị đánh trúng huyệt đạo ở đỉnh đầu, tự động cô há miệng phun ra viên long châu bay thẳng lên trời. Tức thì trời đất tối tăm, sấm nổ đùng đùng, cuồng phong ồn ào. Trong chỗ tối tăm xuất hiện muôn đạo kim quang sáng lóe mắt, bao nhiêu làn hắc khí nho nhỏ đều tan thành khói. Mấy con rồng nhỏ cũng trở lại nguyên hình, là những con rồng đan bằng tre. Phi Long đã chấn định tinh thần, trong lòng hiểu rõ mọi việc. Thêm mấy con rồng giả, cô bất giác nổi một trận cười, nghĩ thầm: tên đạo sĩ này quá vô lễ, đem những trò trẻ con này ra dọa ta, quả là không biết tự lượng chút nào. Ai ngờ trận cười của cô đã dẫn tới một trường đại họa. Nguyên pháp thân của cô vốn là một xác thân cực kỳ to lớn, tuy nhờ phép thần thông cô có thể biến nó thành lớn hoặc nhỏ. Nhưng vì cô thi thố pháp thuật chưa quen, trong lòng lại đang hoảng hốt nên xử lý chưa được chu đáo. Vô tri vô giác, cô đã hiển xuất thân xác rồng đích thực của mình. Thân rồng một khi uốn lượn múa bay đã gây ra những việc phá hoại, chỉ nghe rắc rắc một trận, toàn bộ dãy nhà 10 căn sụp đổ, biến thành bình địa. Đuôi rồng lại quẫy đạp, lại nghe tiếng rắc rắc, căn nhà của kẻ thù tan nát, bao nhiêu phòng ốc đều lật nhào, biến thành một đống gạch ngói đổ nát, ngay cả những cây cổ thụ trồng quanh nhà cũng bị sét đánh bật gốc. Phi Long bấy giờ mới hiểu mình đã gây nên đại họa, vội thu hồi long đan, biến trở lại nguyên thân là cô bé con. Quay nhìn lại mặt đất mới nhận ra khắp nơi nước chảy tràn lan, dần dần biến thành một dòng nước cuồn cuộn chảy về hướng đông. Phi Long không nỡ nhìn cảnh đổ nát đó, buồn bã rời khỏi hiện trường trở lại nhà. Hồi lâu tinh thần mới ổn định, hồi tưởng những việc đã làm, bất giác phục xuống linh cữu của thân mẫu mà khóc giống lên. Những tưởng gặp được tiên sư, từ nay có hy vọng xuất đầu lộ diện. Ai ngờ trong một lúc thiếu suy nghĩ đã gây họa lớn, liên lụy tới không ít lương dân. Sư tôn là Đại La Kim Tiên, việc gì cũng biết trước cả, mai này giáng tội lên đầu, làm sao ta gánh vác nổi. Khóc lóc một hồi, bỗng suy nghĩ lại. Hiện nay thù đã trả xong, họa lại ập tới, tội này nhất định không tránh khỏi. Khóc lóc cũng chẳng ích gì. Việc lớn thứ hai của ta hiện nay là phải an táng cho mẹ. Ta gây ra họa lớn này cũng vì mẫu thân mà ra. Nhưng làm sao có thể nhẫn tâm để quan tài mẹ ta vĩnh viễn ở chỗ này. Mai này ta đem thân chịu tội, lấy ai an táng cho mẹ ta? Nghĩ đến chỗ đó, bất giác than dài. Con người đã gặp phải số phận đen đủi, chung quy cũng chẳng được tốt lành gì. Đã đến nước này, việc riêng của bản thân đừng để ý tới nữa, mà hãy lo an táng cho mẫu thân trước đã. Sau đó sẽ tuân lệnh sư phụ tới Đông Hải mà đợi việc định tội. Vì thế Phi Long quỳ trước quan tài của mẹ, khóc lại một chập. Lúc đó cô đã đủ tài năng, không phải phiền tới người khác nữa. Cô đọc thần quyết, vời gọi nhiều thiên đinh, lực sĩ, nhờ họ khiêng quan tài lên một ngọn núi cao. Vì cô sẽ phải đi Đông Hải, nên cô đặt quan tài nằm xoay về hướng đông. Sau đó cô gọi tới các thổ địa ở chỗ núi đó tới, nhờ họ giúp đỡ, đắp nên một ngôi mộ rất cao. Lại nhổ hơn 100 cây tùng cây bách ở những nơi khác, đem về trồng lại chung quanh mộ. Hiện nay ở phía tây bắc huyện Long Du có một ngọn núi rất cao, có tên là Phi Long, chính là nơi an táng Tú Xuân. Phi Long tiềm thân ở Biển Đông để tập luyện và đợi tội. Lâu dần tới 10 năm không thấy sư tôn tới, cũng chẳng có tin tức gì về việc trị tội, nên cô nửa mừng nửa lo trong lòng. cô giữ gìn chặt chẽ lời giáo huấn của Hỏa Long chân nhân, chuyên tâm luyện tập, tuyệt đối không can dự tới chuyện bên ngoài. Cô nhớ lại, sư tôn từng nói tới một vị sư thúc của cô là Phiếu Diểu chân nhân, hiện đang ở phương Tây, truyền thụ pháp lực cho lão Long. Con rồng này luyện được tấm thân rồng đực, và theo lời sư tôn thì ta và hắn có duyên phận vợ chồng. Sau này gặp nhau, không biết ai hơn ai kém. Ta này đã thu thành đạo pháp, luyện được một số bảo bối, chắc rằng không đến nỗi để sư tôn phải mất mặt. Chẳng hiểu tại sao, đến nay, sư tôn vẫn chưa tới. Không lẽ thầy biết ta cãi lời, gây họa, nên không thèm nhận ta là đồ đệ nữa? Nếu đúng vậy, ta có khổ công luyện tập mấy trăm năm, cũng không thể đứng vào hàng tiên ban, không thể nhận sắc mệnh của Thượng Đế. Sư đi nghĩ lại, cô muốn hóa thân thành người, để đi tìm động phủ của sư tôn. Hỏi thăm xem sao? Nhưng sư tôn lúc lâm hành không hề bảo ta tới thăm ông. Vạn nhất ta vừa đi khỏi, sư tôn lại tới đây, há chẳng bị ông trách mắng hay sao? Vì lòng nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra kế gì, bỗng nhiên cô lại tự nhủ. Sao ta không biến thành một đạo cô, lên bờ đi loanh quanh, hỏi thăm tin tức của sư tôn, cùng với tin về lão Long ở Tây Hải. Nếu cứ tối ngày chui rúc dưới biển mà sầu muộn, biết ngày nào mới mở mày mở mặt. Nghĩ vậy rồi, lập tức nhảy lên bờ, biến thành một đạo cô trẻ tuổi, tay cầm phất trần, lưng cài bảo kiếm, đong đưa chân bước, tới một địa phương đông đúc, người qua lại xô lấn nhau. Đúng là một đám thương nhân mua bán hàng hóa, cùng với những người nông dân đem sản vật dưới quê lên chợ. Phi Long rong chơi, không để ý nhìn chăm chú lắm, cứ thuận theo chân mà bước tràn, tới một chỗ ở bên ngoài tường thành. Bấy giờ, đang đổ cuối xuân, hoa núi nở đỏ rực, trên đám cỏ xanh mượt mà, giữa đám cây tùng bách xanh tươi, cảnh sắc thật đẹp mắt. Phi Long leo lên núi, chọn một tảng đá lớn ngồi nghỉ, thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên. Bỗng cô thấy dưới núi có hai người bộ hành, một già một trẻ, người đi trước, kẻ theo sau. Phi Long không có ý chăm chú nhìn, nhưng tai mắt cô đã luyện tới chỗ cực kỳ tinh tế. Cô nhận thấy hai đạo nhân, già và trẻ này, có định thần sắc sảo, phong thái tự nhiên, khác hẳn người phàm tục. Chợt nghe đạo nhân già cất tiếng dặn dò. Đồ đệ, con hãy đi trước vào thành, ở đó đợi ta. Ta phải đi gặp sư bá của con, sẽ tới tìm con sau. Tính mày thường hay nóng nảy, muôn sự phải nhẫn nại mới được. Đừng có mỗi chút, mỗi giờ thói thô lỗ tức khí ra nhé. Vạn nhất gây ra họa lớn, ta cũng không mặt mũi nào mà năn nỉ cầu xin cho con đâu. Và lại, họa càng lớn, nghiệp chướng càng nhiều, muôn kiếp không tiêu trừ nổi. Tội mình gây ra, tự mình gánh chịu, người khác không giúp gì được đâu. Con đã hiểu chưa? Người trẻ tuổi tỏ ra cung kính thận trọng, nói to tiếng. Sư tôn cứ yên tâm mà đi, đồ đệ quyết không dám gây tai họa gì nữa đâu. Đạo nhân già cất tiếng cười hà hà. Phi Long còn đang suy nghĩ, đoán xem ông này sẽ đi đâu. Trong nháy mắt, đã còn lại có đạo nhân trẻ tuổi, đạo nhân già biến đâu mất. Phi Long kinh ngạc, nghĩ thầm. Đạo nhân già bản lãnh rất cao, không thua gì sư phụ ta đâu. Đã có duyên gặp gỡ, ta nên tiến lại làm quen, không chừng biết được tin tức sư phụ ta cũng nên. Nghĩ rồi, liền dùng phép rút đất, ba bước đã tới ngay trước mặt chú đạo đồng. Thấy Phi Long đột ngột tiến lại, tiểu đạo nhân tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi. Cô từ đâu tới đây? Tại sao lúc nãy tôi không thấy cô ở chỗ nào cả? Phi Long cười đáp. Việc đó có gì là kỳ lạ? Vừa rồi tôi ngóng nhìn, nhận thấy thầy anh đúng là một đạo pháp cao nhân, tiểu đệ thực tình ngưỡng mộ, nên tới hỏi thăm một chút. Đồng thời muốn thỉnh giáo tiểu ca, cao danh quý tính là gì, quê quán ở đâu? Phi Long hỏi han rất lịch sự, tin rằng tiểu đạo nhất định sẽ đồng ý kết giao. Nào ngờ, anh ta không thèm trả lời, chỉ nhìn cô chăm chú từ đầu tới chân, có ý đánh giá cô. Phi Long thấy tức cười quá, buột miệng, nói. Vị tiểu ca này đại khái là chưa từng ra ngoài kết giao bạn bè, nên phép xã giao tối thiểu cũng không biết. Câu nói đó khiến tiểu đạo nổi xung, hét lên. Người là tiểu yêu tinh ở đâu tới đây, không thèm hỏi thăm cho biết tuổi tác của ta. So với ông cố, ông sơ của ngươi còn lớn hơn nhiều, sao dám gọi ta là tiểu ca? Ta phải tuân thủ lời gian dạy của thầy, muôn phần nhẫn nại, nên ta không thèm chấp ngươi làm chi. Ngươi mới thật là một đứa không biết lễ phép xã giao, nên mới dám đường đột bắt chuyện với ta. Xét lại coi, ai nói đúng, ai nói sai hả? Phi Long nghe vậy, bất giác, cười sảng sặc. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 5. Bây giờ, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả bước vào hồi thứ 6 cuốn sách này. Hồi thứ 6, nổi cơn giận, hai rồng cướp hạt châu, thượng giới náo loạn, ngọc đế cầu hiền. Huy Long thấy Đạo Đồng chưa đầy 20 tuổi mới kêu là tiểu ca, tự nghĩ mình nói vậy là lịch sự, nào ngờ anh ta nổi giận, nói mình tuổi tác còn hơn ông cố ông sơ của cô. Nghe giọng phách lối đó, Huy Long bất giác cất tiếng cười vang, nói: "Tiểu ca, anh nói sai rồi, hãy nghe tôi nói thế này mới trúng. Anh có biết tôi hơn tuổi bà cố nội anh không? Ha ha, quả là tức cười." Huy Long nói vậy là tính từ lúc cô bắt đầu tu luyện đến khi biến thành hình rồng, ít nhất cũng 2.000 năm. Nhưng đối với người thường, thật tình, hai người chỉ chừng 17-18 tuổi mà thôi. Đạo Đồng không hiểu chỗ lắt léo đó, cũng cho là Huy Long khoác lác, cất tiếng cười hô hố. Thiên hạ đời nay quả là có hạng người không biết phân biệt lớn nhỏ, có thứ con gái ngông cuồng không biết tiến thoái, đừng có chạy, hãy nếm thử một mũi kích của ta đây. Nói rồi cầm kích, nhắm mặt Phi Long đâm liền. Thấy Đạo Đồng tấn công đột ngột, Phi Long không nhịn được nữa, đưa kiếm lên đỡ. Hai người ở bên đường cái dưới chân núi đánh nhau tưng bừng. Vừa mới giao thủ, hai bên đều nhận ra đối thủ của mình có bản lãnh, đều ngạc nhiên chẳng dám khinh địch, đều dốc toàn lực ra chiến đấu. Đấu qua đấu lại đã được hơn 10 hiệp, Đạo Đồng đột nhiên nổi hung, tung mình nhảy lên giữa không trung, hét to: "Tiểu yêu kia, hãy coi bảo bối của ông cố ngươi đây." Huy Long nhìn xem, thấy đó là một hạt hồng châu chạy vòng vòng giữa không trung. Giây lát, có muôn đạo hồng quang nhắm Huy Long đánh xuống. Rồi Huy Long thấy hồng quang vây quanh mình cô, nóng như lửa, không chịu nổi. Cô tức mình hét lên: "Giỏi cho tên tiểu tử, dám giỡn mặt bà nội ngươi hả? Người có bảo bối, người khác lại không có hay sao?" Vừa nói vừa há miệng phun ra một hạt châu. Tức thì, khắp trời, hai đạo hồng quang và kim quang giao đấu nhau. Hai luồng sáng đó, bên tới, bên lui, lấp la lấp lánh. Bấy giờ đang lúc giữa trưa, mặt trời đang chiếu sáng mãnh liệt, mà ánh mặt trời dường như bị hai đạo hồng quang và kim quang che lấp cả. Dân chúng kinh hãi quá chừng, nhà nào nhà đấy đóng chặt cửa, chẳng dám ló mặt ra. Phi Long và Đạo Đồng chống đỡ nhau suốt một canh giờ, không phân thắng bại. Phi Long suy nghĩ, không hiểu viên hồng châu của Đạo Đồng là thứ gì mà có thể chiến đấu ngang ngửa với long đan của cô, mới nghĩ thầm: chi bằng dùng phép thuật đoạt lấy hạt châu kia vào trong tay, một là có thể đánh bại Đạo Đồng, hai là có đủ cặp long châu, những lúc cao hứng đem ra so sánh. Nghĩ rồi miệng niệm chân ngôn, tay đưa ra vẫy, quả nhiên viên hồng châu rơi ngay vào tay, mà đạo hồng quang ở giữa không trung cũng dần dần tan đi. Huy Long đang lúc vui sướng, bỗng nhận thấy kim quang do cô phát ra cũng nhỏ dần như sợi tơ, rồi biến mất. Cô kinh hãi quá chừng, quay nhìn lại. Thì ra, long đan của cô đã nằm gọn trong tay Đạo Đồng. Thật tức cười, té ra hai người đã hoán đổi hạt châu cho nhau. Tuy nói là hai bên bất phân thắng bại, nhưng vật nào có chủ nấy, người khác làm sao sử dụng. Và lại, vật bóng này là do tinh khí hồn phách của chủ nhân tạo nên. Có thể nói, người tức là đan châu tức là người, có thể biến hóa lớn nhỏ tùy ý. Nếu đem đổi cho người khác, làm gì có hiệu lực. Bất ngờ, hai người cùng hoang mang, ân hận. Bỗng Đạo Đồng lại nổi tiếng hung, lắc mình một cái, biến thành một con rồng to lớn, từ đầu tới đuôi có thể dài tới 30 dặm. Hai mắt đen long lanh, nhìn Phi Long chăm chú, miệng há to như bát máu, nhắm phía Phi Long bay xuống. Phi Long bấy giờ mới hiểu, Đạo Đồng và cô vốn là đồng đạo. Cô vội lắc mình một cái, biến thành con rồng cực kỳ to lớn. Hai rồng uốn khúc, cùng thi triển tài năng, khiến bầu trời xanh, lúc tối lúc sáng. Chúng sinh trốn hạ giới càng thêm táng đảm kinh hồn, nhà nhà đóng cửa, thắp hương khấn vái, người người thì thụp lễ bái. Hai con rồng gây nên một trường ác đấu, con nào cũng tìm cách đoạt lại long đan đã dày công tu luyện, nay bỗng để mất. Thế gian tương truyền, gọi đây là cảnh hai rồng cướp hạt châu đã thành điển tích. Hai rồng khổ chiến suốt một buổi, càng đánh càng hăng, không bên nào chịu bãi chiến. Hơn nữa, chúng càng đánh càng lên cao dần, đã qua khỏi trung giới, tiến lên tận trời, gặp đúng lúc Ngọc Đế lên điện Linh Tiêu, cùng nhiều tiên quan bàn về việc công trên thiên tàu. Trước hết, thấy hai đạo hồng quang, kim quang xông thẳng lên mây, mọi người cảm thấy kỳ quái. Sau đó, hai luồng sáng tan dần, bỗng có một mùi hôi tanh xông vào mũi. Ngọc Đế kinh nghi, mới hỏi chúng tiên: Điểm gì thế này, tại sao có mùi hôi tanh đó? Chấm là chúa trên trời, thống trị các vị chân tiên ba cõi. Tại sao lại có thứ yêu khí đó xông thẳng lên bảo điện của chấm? Các khanh mau xuống điều tra cho rõ, trở về bẩm tấu, để sai binh tướng tới chu diệt. Có Thái Bạch Kim Tinh, Lý Trường Canh, rời ban phủ phục, tình nguyện đi điều tra yêu nhân, sẽ về bẩm liền. Ngọc Đế chấp thuận. Lý Trường Canh vâng Ngọc Chỉ, ra khỏi cổng trời phía nam, vén mây ngó xuống, thấy hai nghiệt long đang đánh nhau tưng bừng, cả hai đều long vảy, rách giáp, vỡ đầu chảy máu. Chúng không rượt đuổi nhau, xuống dần dần, mà trái lại càng lúc càng lên cao, làm náo loạn cả lên, rượt nhau tới thẳng bên ngoài Nam Thiên Môn. Lý Trường Canh liền chống kiếm, hét to lên. Nghiệt xúc không được vô lễ, các ngươi hãy ngẩng đầu ngó xem, đây là đâu? Há có thể dung túng cho các ngươi hung hăng như vậy sao? Còn không mau lui xuống. Hai dòng nghe vậy đều kinh ngạc, tạm ngừng cuộc chiến, ngẩng đầu lên, thấy một đạo sĩ già đứng trên mây, lớn tiếng trách mắng. Hai dòng xưa nay chưa từng lên tới thiên đình. Thấy trong mây mù ẩn hiện lâu đài, cung điện, chúng không biết đó là chỗ ở của vị quốc vương nào, cũng chẳng tỏ vẻ sợ sệt cho lắm. Lại thấy Lý Trường Canh nói năng vô lễ, chúng liền nổi giận, nói. Lão nô tài, sao dám vô lễ mắng người, chúng ta đánh lộn thì gan gì tới lão? Tại sao lão can thiệp tới chuyện không phải của mình? Thật đáng giận thay. Lão đã mở miệng thốt ra những câu cuồng ngôn như thế. Chúng ta phải thanh toán lão già ngu xuẩn này trước, sau mới tiếp tục phân tranh cao thấp. Không đợi cho Lý Trường Canh phân biệt, hai rồng nhắm hướng Nam Thiên Môn bay tới. Lý Trường Canh hoảng hồn. Quay mình bỏ chạy, trở về bảo điện, bẩm tấu. Hạ giới có hai con yêu long tạo phản, nay đang đánh tới bảo điện, xin bệ hạ mau mau phát binh phòng thủ. Ngọc Đế kinh ngạc, nói, yêu long ở đâu? Sao trước nay chưa hề nghe nói tới, nay phải tuyên triệu người nào tới trừ yêu? Nói chưa dứt, đã nghe một trận cuồng phong nổi lên trước điện. Hai con nghiệt long chẳng biết trời cao đất dày là gì, đùng đùng bay tới, cùng hô to lên. Mau đem lão già nộp cho chúng ta tha chết cho dân cả nước. Nếu không, chúng ta đánh thẳng vào, chỉ trong ba khắc, dân chúng cả nước phải chết sạch. Ngọc Đế nghe vậy, vội nói, yêu long đã tới. Mau kêu các tướng giữ thiên môn đóng chặt cổng lại. Mặt khác, gọi cháu ta là thần nhị lang, mau kéo thiên binh tới trừ yêu. Lý Trường Canh vội phụng chỉ tới quán khẩu với nhị lang, cùng bốn tướng Đặng, Tân, Trương, Đào, vác binh khí tới đánh rồng. Hai rồng nổi giận, trổ hết thần lực. Đầu đập vào sân điện, đuôi đánh vào thiên môn cổng trời. Thần rồng mỗi lần uốn cong, đánh vật bốn tướng ra xa vài trăm dặm. Chú thích cho số 1. Là bốn thiên tướng thuộc Lôi Bộ, Đặng Trung, Tân Hoàn, Trương Tiết, Đào Vinh, xem phong thần diễn nghĩa. Hết chú thích. Ngọc Đế cùng các vị tiên quan kinh hãi, vội tránh vào hậu điện, chỉ nghe một tiếng như trời long đất lở. Hai rồng đã đánh sập một góc điện, những khí cụ bày biện trên điện bị xô ngã lăn lốc, nát tan tành. Ngọc Đế bất giác nổi cơn lôi đình, nói. Chấm là chúa trên trời, thống lĩnh văn võ vạn tiên, nay bị yêu long tạo phản. Dám đánh thẳng lên bảo điện, hủy hoại điện đình, mà không thấy người nào chưa lo cùng chấm, há chẳng thẹn chết hay sao? Câu nói thốt ra, cả ban tiên quan đứng hầu, đều đỏ mặt, cấm khẩu, nhìn nhau không nói một câu. Trong lúc đó ở bên ngoài, hai rồng càng hung hăng, quậy phá, sắp sửa bay vào hậu điện. Đúng lúc đó có 8 đại tiên quan, tay chân thân tín của Ngọc Đế, ra tới tiền điện, hét to lên rằng. Hai con rồng kia, các người xuất thân từ đâu? Làm sao đắc đạo? Vì lý do gì mà làm phản thiên đình? Mau nói rõ ra. Phải biết chỗ này là điện thông minh, chỗ ở của Ngọc Đế. Sao có thể cho phép các ngươi làm điều ngông cuồng như thế? Này Ngọc Đế có chỉ ban xuống. Thường các ngươi tu hành chẳng phải dễ dàng gì. Nếu các ngươi biết hối hận, phục tội, có thể tha thứ một vài phần. Nếu cứ cuồng vọng chấp mê, e rằng một khi thiên binh tới đây, các ngươi sẽ tan xương nát thịt, chẳng uổng phí ngàn năm tu hành hay sao? Hai dòng nghe vậy mới biết chỗ này là Thiên Tào Linh Phủ, họa này gây ra thật không nhỏ. Chúng không biết làm sao, đành mở miệng nói ra tiếng người, trần tình lý do vì sao đã gây náo loạn. Chỉ vì hận lão đạo khi không chửi mắng, làm nhục, không thể cam lòng, nên mới hợp sức nhau lại, đòi bắt cho được lão đạo, đem dìm xuống biển đông, làm mồi cho cá tôm. Nào ngờ, lão đạo vào tới bên trong, không thấy già nữa, nên chúng tôi mới tức giận, gây chuyện náo loạn. Thật tình, chúng tôi không hề biết, chỗ này là bảo điện của Ngọc Đế. Nay đã biết lỗi, không dám làm càn nữa. thỉnh cầu các đại tiên nói giúp chúng tôi, xin Ngọc Đế thương tình, chúng tôi không biết gì, mà tha cho tội lỗi quá lớn. Nhưng chúng giấu kỹ, không chịu nói rõ xuất thần từ đâu, tu đạo đã được bao nhiêu năm, và hiện đang tiềm thân chỗ nào. Tiên quan nghe chúng nói, tỏ lòng khoan dung, trở về tâu lại với Ngọc Đế. Ngọc Đế nói, hễ là người tu đạo, ắt phải có sư phụ của hai súc sinh này là ai, hãy hỏi cho rõ, trẫm sẽ triệu sư phụ chúng về đây, trị tội không biết dạy học trò. Lúc tám tiên ra truyền dụ, không ngờ hai rồng đã biết mình đắc tội với trời, không dám nán lại nữa. Trốn xuống hạ giới lúc nào rồi? Ngọc Đế lại ra điện, triệu tiên quan các cấp, bàn chuyện sau này, và sửa sang lại cung điện. Liền có Lý Trường Canh đưa quán khẩu nhị lang tới, dẫn theo toàn bộ binh tướng đến nghe lệnh nhị lang, diện tấu Ngọc Đế. Dưới quyền cai quản của vi thần, có lão Long Thành Yêu, hôm trước, bỗng thi thố yêu thuật, rồi một trái núi đất tới, đè xuống mặt biển ở quán khẩu, biến mặt nước thành đất liền, tranh công với tạo hóa. Chú thích cho số 1. Chuyện này bên trên tác giả không nói tới, ta có thể lầm với việc hỏa long chân nhân, rời núi đè lên thất lý lung. Nhưng đây là núi đất tức thổ sơn, và việc này do lão long gây ra, tác giả sẽ kể rõ ở những hồi sau. Hết chú thích. Thần đang tính phát binh đi chóc nã, không ngờ lão long đã bỏ trốn từ trước mất rồi. Hiện nay, thần phân chiếu chỉ đi bắt nghiệt long, nhưng không biết đó có phải là con yêu ở quán khẩu hay không. Ngọc Đế tỏ ý hài lòng, ngỏ lời úy lạo thần nhị lang, sai đem ngay toàn bộ thiên binh xuống hạ giới đánh kẻ phản nghịch. Nhị lang vâng chỉ đi liền. Ngọc Đế thấy một góc điện bị sập, mấy cây cột chống chiêng đi, nhiều báu vật là những vật tiến công của chín châu bốn biển bị hai con rồng phá nát, chẳng còn hình thù gì. Ngài tỏ ý không vui, hỏi Lý Trường Canh. Chấm là chúa khắp vòm trời, là thủ lãnh của vạn tiên, trên thiên đình cũng có ít nhiều kẻ tài năng xuất chúng, pháp thuật tinh thông. Tại sao lại để hai con yêu hoành hành, không chút kiêng kỵ, chẳng khác gì chỗ không người? Có thể nào tiên quan đẩy chiều mà không một ai đẩy lui nổi hai con tiểu yêu đó? Cứ tình hình này, về sau, những súc sinh ở hạ giới có đôi chút bản lãnh đều có thể hoành hành, không coi kỷ cương ra gì. Thậm chí thông minh bảo điện của chấm cũng có thể bị yêu nhân ma quỷ phá hoại tan tành, một mảnh ngói cũng không còn, còn ra thể thống gì nữa chứ? Các kẻ sĩ khắp ba cõi sẽ coi chấm là một Ngọc Đế hữu danh vô thực hay sao? Các hành có cách gì giữ cho thiên đình yên ổn, Ngọc Điện vững vàng, cứ nói thẳng, chẳng cần giấu giếm. Lý Trường Canh xuất bàn, tâu. Trị lâu ắt loạn, loạn thì tai kiếp nảy sinh, việc trị loạn an nguy đều có số định trước. Vì thần trước đây ở cung bát cảnh, có nghe lão quân cùng Nguyên Thủy bàn về tai kiếp. Chú thích cho số 1. Cung bát cảnh là nơi ở của Thái Thượng Lão Quân, tức Lão Quân Tổ Sư. Hết chú thích. Tổ sư từng nói rằng, năm nay, Điện Thông Minh sẽ có tai biến nhỏ. Vi thần nghĩ thầm, Thượng Đế lãnh đạo vạn tiên, chủ trì kiếp vận, hẳn hoặc có tai biến, làm sao xảy tới cho Điện Thông Minh chứ? Vì thế, thần cười thầm hai vị tiên trưởng nói sai, không thể có chuyện đó, nên thần không nghĩ tới nữa. Không rẻ hôm nay, xảy ra tai họa do Nghiệt Long gây ra. Đúng như lời hai vị tiên đã nói, điều đó cho thấy vấn đề kiếp vận, tuy thánh nhân thượng tiên biết trước, cũng không tránh khỏi. Thần lại nghe nói, lão quân đã dự biết trước, chẳng bao lâu hạ giới sẽ có đại hồng thủy, người và súc vật chết đuối, lên tới ức vạn. Cũng may có thánh nhân ứng vận mà sinh ra đời, để làm nên sự nghiệp trị thủy. Bấy giờ, sông nước và đất liền mới phân ranh giới rạch ròi. Việc trên đất liền tự có thánh quân lo liệu. Việc dưới nước phải có hai thần long có tài có thuật mới chế trị được. Vì thế lão quân tổ sư mới phái hai đệ tử là Hòa Long và Phiếu Diệu chân nhân thu thập và phổ độ cho hai chân long tiềm phục dưới đáy nước để đợi thời ứng chiếu. Lý Trường Canh lại nói tiếp, hai con rồng này một đực một cái còn có duyên số với nhau, trong tương lai phối hợp thành vợ chồng duyên trì dòng giống rồng để làm chủ các biển lớn nhỏ ở vùng Tây Bắc và Đông Nam, giúp đỡ vua chúa, thụ mệnh ở trời, giữ cho bốn biển bình yên, khiến yêu tinh phải lẩn trốn, các loài tôm cá được sống yên. Hai con quái vừa rồi có bản lãnh rất cao, chẳng phải thứ rồng tầm thường, không chút đạo hạnh. Nhưng chưa rõ, chúng có đúng là thần long hay không, Việc này vô cùng trọng đại, muốn biết rõ đầu đuôi, thần thiết nghĩ phải tới hỏi lại lão quân tổ sư mới xong. Ngọc Đế nói, tuy nói vậy nhưng trẫm cho rằng hai con rồng đã được đồ đệ của lão quân độ cho, đội chiếu trị thủy, thì chúng phải cung kính cẩn thận, chuẩn bị ứng chiến mới đúng, có đâu dám làm chuyện sằng bậy như thế. Hai con rồng này đã phạm tội lớn lao như thế, làm sao có thể lục dụng? Há chẳng khiến quần tiên trên trời cười trẫm thưởng phạt bất minh hay sao? Trưởng canh lại tâu, lão quân là tổ của chúng tiên, hai vị chân nhân hỏa long, phiếu diệu là kim tiên trên thượng giới, mấy vị này ác rõ nhân quả trong việc này, vi thần xin tức khắc tới hỏi cho rõ, sẽ về bẩm lại. Ngọc Đế chấp thuận cho đi liền, nhưng nói thêm, chị Loạn an nguy tuy có liên hệ với kiếp vận, nhưng lục dụng hiền tài lại là trách nhiệm của vua chúa. Chấm xem các bề tôi thân tín, phần lớn không có tài ứng biến. Từ nay về sau, để tài bối nhân tài, lục dụng hiền sĩ, chấm nhờ khanh hỏi qua ý lão quân, nhờ ngài tiến cử cho những người làm giường cột của triều đình. Lý Trường Canh nhận lệnh ra khỏi điện, cưỡi mây tới cung Bát Cảnh. Tới nơi, hạ thấp đám mây xuống, ngắm nhìn, thấy tình hình Bát Cảnh cung khác xa điện thông minh, u nhã phi thường, trang nghiêm khó sánh. Bên ngoài cung, nhiều loài kỳ hoa dị thảo, chim chóc sặc sỡ, khác xa nhau, ngắm mãi không chán mắt. Trường Canh mắc có ngọc chỉ, không dám tham luyến cảnh sắc, vội dạo bước tiến vào. Vừa tới trước cửa cung, liền có Bạch Hạc đồng tử nghênh tiếp, cười bảo, tổ sư sớm biết có lão đạo sĩ này tới đây. Trường Canh mắng, nghiệt xúc không được vô lễ, mau vào thông báo, nói có ta cầu kiến tổ sư ra. Đồng tử thấy Trường Canh mắng là nghiệt xúc, liền lắc đầu, nói, ông là cái thá gì mà mắng người ta là nghiệt xúc, tôi thấy ông là kẻ vô tài bất tướng, xém chút nữa để liên lụy cho Ngọc Đế, không được an tọa. Vừa mới được an nhàn, đã lên mặt mắng người hả? Ông có giỏi cứ tự động tiến vào gặp tổ sư của tôi, cần gì phải nhờ thằng nghiệt xúc này thông báo? Nói rồi, bực tức ngồi xuống một tảng đá. Chúng miệng gọi chim, tức thì cả đàn chim cùng bay tới, có con hồng, có con xanh, có con đen, con trắng, có con to, con nhỏ, có chim trống, có chim mái, đủ cả, tụ tập chung quanh đồng tử. Đồng tử đùa giỡn với mấy con chim, không thèm ngó ngàng tới Lý Trường Canh. Trường Canh đứng nhìn một hồi, bất giác cười thầm. Ta thấy thằng bé này không biết đạo lý gì cả, nay là lúc cần nhờ cậy tới nó, đành phải xuống nước năn nỉ vậy. Đợi lát nữa gặp tổ sư xong, ta sẽ cho nó biết tay. Tức thì tiến lên một bước, nở nụ cười, nói, này lão đệ, giỡn chơi thì giỡn chơi, công việc vẫn là công việc. Chú có biết ta đây đến đây lần này là vì việc gì không? Là Ngọc Đế có chỉ sai ta tới thỉnh giáo tổ sư đó. Để lầm lỡ việc, đành rằng ta chịu tội. Nhưng tổ sư biết được, chú cũng ăn đòn đó. Hảo lão đệ, mau vào thông báo dùng ta đi, đừng ở đó mà nô giỡn nữa. Đồng tử nghe vậy, phì một tiếng, nói, ông đừng đem Ngọc Đế của ông ra mà dọa người. Ở đây tôi chỉ biết có tổ sư thôi. Ông muốn gặp tổ sư cũng phải biết mua chuộc chút tình cảm của tôi chứ. Tôi mà không thông báo, dù cho Ngọc Đế đích thân tới đây cũng không gặp được tổ sư, huống nữa là ông. Trường Canh nghĩ thầm, thằng bé này lại nói nhăng rồi, mày cứ ở đó mà bê trễ, tổ sư biết được đố tránh khỏi ăn đòn. Nhưng nay ta đang cần tới nó, lại không để mất thời giờ, đành phải xuống nước vậy. Nghĩ rồi chắp tay vái đồng tử, nói, lão đệ bớt giận, ta xin bồi tội được không? Đồng tử nở một nụ cười, nói, chưa thấy ai như ông này, đường gần không muốn lại muốn đường xa, thôi tôi cũng thương tình, vào thông báo cho ông. Nói rồi đứng dậy, vẫy tay một cái, đàn chim liền tản đi bốn phía. Tiểu Đồng cũng lật đật tiến vào trong cung, giây lát lại trở ra, ngoắt tay cho Trường Canh, bảo, ông vào đi, tổ sư đang đợi đấy. Lý Trường Canh sửa lại quần áo, theo Tiểu Đồng vào gặp lão quân, sụp xuống lại. Lão quân dậy đứng lên, nói, có phải ông tới để điều tra về hai con nghiệt long không? Lý Trường Canh truyền đạt ý chỉ của Ngọc Đế. Lão quân lại cười, bảo, đúng là ta đã phái người đi thâu độ hai con nghiệt long đó. Trước hết, phải cho chúng có một thân người, sau đó mới có thể liệt vào tiên ban. Khổ nỗi chúng, dã tính chưa thuần, lễ nghĩa chẳng tập, lại chưa hề biết điện linh tiêu ở chỗ nào, nên mới gây nên họa. Cũng bởi ông nói năng không khéo, chọc giận tới chúng mới gây náo loạn. Trung quy cũng là có số định trước. Ngọc Đế nhân dịp này cũng nên bớt giận, đừng để ý tới kiếp nạn nhỏ nhoi này nữa. Việc đã qua, bất tất nhắc tới. hiện tại cần phải cho chúng có thời gian để kiến công lập nghiệp. Còn tội nghiệp của chúng, trong tương lai không tránh khỏi điều báo ứng. Chuyện lúc đó ta không tiện đoán trước, ông hãy về phục chỉ cùng Ngọc Đế. Lý Trường Canh lại hỏi tới chuyện Ngọc Đế, vì sao con rồng quậy phá, các vị tiên ở tiên phủ không ai thu phục được chúng, khiến ngài không vui, có ý muốn xin tổ sư phái các đồ đệ có đức hạnh, thần đạo tới giúp việc triều chính, bảo vệ thiên đình. Lão Quân nói, các vị tiên là môn hạ của ta đều có chức vụ cả rồi, và lại họ cùng Ngọc Đế không có duyên, nên không thể ở bên cạnh giúp dập. Và lại, gần bên Ngọc Đế có không ít người tài đức, nên chẳng cần bàn tới việc này. Ta đang tính giúp Ngọc Đế một việc khác. Trong vòng 3.000 năm, phải liên tục thâu nhập 8 vị đại kim tiên. Trong số này, có người đã ra đời rồi, chẳng qua chưa thành nhân thể mà thôi. Sau này ta phải lục tục phái người thâu độ, cho thành 9 quả. Các ông cũng nên tùy thời tùy việc mà nghe ta hướng dẫn, cho chúng ở thiên phủ hoặc ở nhân gian, nâng đỡ chúng, tiếp nối nhau thành đạo. Đó cũng là các ông đã góp một phần công quả lớn vậy. Lý Trường Canh khấu đầu bái tạ, từ biệt Lão Quân trở về thiên cung phục chỉ. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe nội dung hồi thứ 5 và hồi thứ 6 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.